Tình Triệu Doãn lười biếng, híp mắt hỏi. Kẻ nào đang quỳ trên công đường? Có gì oan khuất? Không đợi Vũ Lâu mở miệng, Cầm Quý giành nói trước. Đại nhân, xin người làm chủ cho tiểu nhân. Cô ta hại chết con của tiểu nhân. Hắn thêm mắm dặm muối, nói lại nguyên do một lần nữa. Tình Triệu Doãn vỗ bàn giận dữ. Phụ nhân kia, họ tên là gì, mau xưng ra. Tần Vũ Lâu, giọng nàng tràn ngập oán khí tức giận nói. Tình Triệu Doãn vừa nghe nàng báo tên, vô cùng sợ hãi, hắn nhớ đến mấy ngày trước có người nói với hắn, nếu gặp án kiện nào liên quan đến Tần Vũ Lâu, thì phải dụng tâm mà thẩm tra, xử lý. Mà người kia thì dù thế nào hắn cũng không thể trêu vào được. Người nọ chỉ nói là dụng tâm thẩm tra, rốt cuộc là nên thẩm tra thế nào. Hắn không biết chính xác chủ ý của người nọ tùy tiện nói. Nguyên cáo, có đơn kiện không? Vì vội vàng, nên chưa kịp viết ạ. Vậy viết xong rồi thẩm tra tiếp. Tình Triệu Doãn nói, người đâu trước hết cứ giam điêu nữ này lại thẩm tra sau. Vũ Lâu có cả một bụng lý lẽ để biện giải cho mình, không ngờ lại gặp kết quả thế này. Ngay cả mở miệng cũng không cho nàng có cơ hội đó, trực tiếp giam lại chờ thẩm tra sau cái gì? Muốn giam nàng đến bao giờ? Hôn quan, nàng vô cùng tức giận, biết rõ càng chửi càng lớn chuyện nhưng vẫn không nhịn được. To gan, dám nói xấu bản quan, không mau bắt ả lại. Ngày đó ở phủ Tề Quốc Công, thấy Huệ Vương chỉ nói vài câu đã chia cách được mình và Vũ Lâu, lần đầu tiên Phương Lâm sinh nghi với bộ mặt thật của Huệ Vương. Một tên ngốc tử không thể nào có khả năng dùng ngôn ngữ mà khống chế người khác để đạt được mục đích của mình như vậy. Nhưng vậy thì là thế nào? Nếu ngay cả Phương Lâm hắn cũng phát hiện thì chắc chắn Vũ Lâu từng ở chung với Huệ Vương cũng sẽ biết rõ ràng. Có lẽ quan hệ của bọn họ phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất. gocchuyenaudio.com Nhiều, không phải việc mà Phương Lâm hắn có thể can thiệp được. Nhưng sáng sớm nay, khi hắn nghe thấy lão bộc từ y quán tới kể chuyện phát sinh tối hôm qua, trong đầu bất chợt xuất hiện một ý niệm. Đây là do Huệ Vương cố tình vu oan hãm hại, Vũ Lâu vì hắn mà chịu bao đau khổ như vậy còn chưa đủ hay sao? Vì sao hắn còn không chịu buông tha, còn muốn tra tấn nàng như vậy? Rốt cuộc là Vũ Lâu đã làm gì sai để Huệ Vương hận nàng như thế? Phương Lâm khẩn cầu Vũ Dương Hầu dẫn hắn vào cung gặp Huệ Vương. Vũ Dương Hầu rất có cảm tình với người có tên đọc gần giống tên mình này, lập tức đồng ý. Có Vũ Dương Hầu giúp đỡ, việc vào cung gặp Huệ Vương đơn giản hơn rất nhiều. Sao ta nghi bạn Vương Lân cũng đoạn tụ quá mặt cười. Vừa thấy Huệ Vương, Phương Lâm đi thẳng vào vấn đề. Điện hạ, vì sao người không thể buông tha cho Vũ Lâu? Còn muốn hại nàng như vậy? Lam Tranh đang ngồi ngắm mấy bức tranh thiêu bỗng ngẩn ra, không hiểu gì cả. Người đang nói gì vậy? Dù thế nào, thì Vũ Lâu cũng có thể sẽ không có khả năng sinh con nữa, chẳng lẽ điều đó còn chưa đủ trở thành nỗi đau cả đời của nàng hay sao? Phương Lâm cười lạnh, có lẽ, đây đúng là lý do khiến ngài muốn hại nàng phải không? Đầu Lam Tranh ong lên một tiếng, giống như bị người ta đánh một cái thật đau. Người nói gì, Vũ Lâu sẽ không thể sinh con nữa? Cách chương.